Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 113, ta là nam thần. Góc truyện audio.com. Đối mặt An Lương dò hỏi, Lý Tồn Viễn đáp lại nói, chúng ta lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ. Tổng cộng sắp xếp 5 đài Porsche 718 cây mang. Tổng thể tới nói phi thường công bằng. Tuyệt đối đều nhờ kỹ thuật. Lý Tồn Viễn tiếp tục nói. Này một hồi GTS trong lúc đó khiêu chiến thi đấu vẫn là từ thiện sự nghiệp. Ngoại trừ quán quân ở ngoài. Sở hữu báo danh chi phí đem sắp xếp cho một tên 2 tuổi bệnh đục tinh thể hoạn. An Lương cười đáp lại. Đã như vậy, ta khẳng định tham gia. Đúng rồi, ngoại trừ tổ này ở ngoài. Còn có cái khác sao? Ta cho Tư Vũ báo danh một hồi. Làm cho nàng cũng thử xem 718 lạc thú. Porsche 718 là bên trong trí động cơ xe thể thao nhỏ. Từ độ linh hoạt tới nói. Nó thậm chí siêu qua Porsche 911. Nó cùng Porsche 911 thuộc về 2 loại không giống lạc thú. Đương nhiên là có. Có chuyên môn nữ sĩ thi đấu. Cùng với đại loạn đấu. Phản 07 chính là vì từ thiện sự nghiệp. Thi đấu không có quá chính quy. Mọi người đều là đùa giỡn. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Không thành vấn đề. Vậy thì cho Tư Vũ báo danh nữ sĩ thi đấu cùng đại loạn đấu đi. An Lương đáp lại nói. Lần này Trần Tư Vũ không có từ chối. Nàng mới vừa sử dụng bảo mã M8 lôi đình bản ở nữ sĩ thi đấu sung sướng đại loạn đấu bên trong thắng được người thứ nhất. Làm cho nàng thích loại này đua xe cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Porsche 718 cây mang thi đấu bên trong. An Lương lấy số 4 chỗ để xe bắt được người thứ nhất. Dù sao cũng là như thế bản như thế động lực xe. Kỹ thuật lái thành quyết thắng then chốt. An Lương kỹ thuật lái là nghề nghiệp cấp, há có thể không lấy được người thứ nhất. Trần Tư Vũ vận khí liền hơi kém một chút. Dù cho ở nữ sĩ thi đấu cùng sung sướng đại loạn đấu bên trong. Nàng đều lái cây mang phiên bản hàng đầu bản 718. Nhưng vẫn không có thu được người thứ nhất. Không qua Trần Tư Vũ cũng không thèm để ý. Bắt được người thứ nhất tự nhiên cao hứng. Không có bắt được người thứ nhất đồng dạng hài lòng. Bởi vì Trần Tư Vũ phát hiện Porsche 718 lại so với bảo mã M8 mở lên càng thoải mái. Cái này 718 thật là khá đây. Trần Tư Vũ cảm thán nói. Từ lái sự linh hoạt tới nói. Porsche 718 xác thực siêu qua bảo mã M8 lôi đình bản. Đặc biệt qua loan thời điểm. Bảo mã M8 có một loại vĩ đại không cắt đuôi được cảm giác. Nhưng Porsche 718 liền không giống nhau. Dễ dàng qua loan. Có một loại người xe hợp nhất cảm giác. Xác thực rất tốt. An Lương đáp lại nói. Then chốt là giá cả cũng rất tiện nghi. Trần Tư Vũ mắt trợn trắng. Porsche 718 giá cả tiện nghi. Đây là người nói sao? Đối với An Lương tới nói. Porsche 718 giá cả xác thực phi thường tiện nghi. Dù sao cấp độ nhập môn mới hơn 50 vạn cất bước. Chẳng lẽ còn không rẻ sao? Ta van cầu ngươi làm cái người đi. Trần Tư Vũ nhổ nước bọt. An Lương cười đáp lại. Ta lựa chọn làm nam thần. Thích. Trần Tư Vũ giả vờ khinh bỉ thích một tiếng. Biểu thị không ủng hộ An Lương là nam thần lời giải thích. An Lương cố ý đến rồi một cái mỏ đầu giết. Vẻ mặt tự nhiên nói. Ta còn chưa là nam thần. Ta đã học được một tay mở Ferrari kỹ năng. Còn mua Ferrari, ta suy nghĩ. Ta đây là tiểu hồng thư trên đệ 4999 vị cao quý Ferrari chủ xe chứ. Tiểu hồng thư tuyệt đối có độc. Ferrari một năm ở nước đại hạ toàn cảnh lượng tiêu thụ không siêu qua 1000 lượng. Nhưng tiểu hồng thư trên một năm thích đề Ferrari cao quý chủ xe đã siêu qua 4000 vị. Cho tới đến tột cùng ai mới thật sự là Ferrari chủ xe. Cái kia ai biết, đừng hỏi. Hỏi chính là Tạ Yêu. Mới vừa bước vào đại học. Đã đề Ferrari. Đối mặt An Lương mỏ đầu giết. Trần Tư Vũ không có phản cảm. Nàng trái lại thẹn thùng cúi đầu. Dường như An Lương nói, hắn cũng không tính là nam thần. Nhân tài nào có thể xem như là nam thần? Chẳng lẽ nhất định phải mục tiêu nhỏ đại lão sao? An Lương hiện tại đã có gần như 2/5 cái mục tiêu nhỏ. Nếu như nỗ lực một hồi, bảo vệ không được đại vừa kết thúc trước là có thể đạt đến mục tiêu nhỏ đây. Lương ca, Vân Hải Dương bắt chuyện. Đi một chút đi, ăn cơm. Buổi tối 6 giờ 58 phân. Khoảng cách đặt bao hết thời gian chỉ còn dư lại 2 phút. Vân Hải Dương lại đây bắt chuyện liên hoan sự tình. Đêm muộn ăn cái gì? An Lương dò hỏi. Nhân sinh được lời hệ thống có mỹ thực khen thưởng. Nếu như là để An Lương sản sinh nhũ đầu hưởng thụ mỹ thực, liền có thể phát động nhân sinh được lời có liên quan mỹ thực khen thưởng. Nói như vậy có địa phương đặc sắc, lại phù hợp An Lương khẩu vị, đồng thời là lần thứ nhất thưởng thức, thì lại rất dễ dàng phát động khen thưởng. Vân Hải Dương đáp lại nói, Viễn ca dự định cùng Châu bên kia nông trại, đối phương có đặc sắc hơi nước nấu cá, đồng thời là nguyên sinh thái tối ưu hóa nuôi trồng tinh phẩm ngư. 523 An Lương ánh mắt sáng ngời. Đi một chút đi. Đêm muộn hơn 7 giờ chung, một đống lớn đủ loại kiểu dáng xe thể thao, cùng với chút ít gia dụng xe, mênh mông cuồn cuộn đứng xếp hàng đi đến Cùng Châu khu. Bởi vì kẹt xe duyên cớ, gần như một canh giờ mới đến. Khi mọi người đến thời điểm, Sơn Thủy Mộc nông trại đã chuẩn bị kỹ càng ăn chiều. Chỉ cần cuối cùng khởi động hơi nước thiết bị là có thể hoàn thành nấu nướng. Hơi nước nấu cá tốc độ cực kỳ nhanh. Siêu nhiệt độ cao hơi nước thậm chí có thể đạt đến 120 độ. Vì lẽ đó hơi nước nấu cá tốc độ càng nhanh hơn. Đồng thời so với truyền thống nấu cá càng ăn ngon. Vì lẽ đó chỉ là thay đổi một cái trò gian nấu cá. An Lương đột nhiên không xác định cái này hơi nước nấu cá có thể hay không mò đến một cái mỹ thực khen thưởng. Lương ca, đêm muộn uống điểm sao? Lý Tồn Viễn dò hỏi. An Lương đoàn người ngồi ở chủ bàn. Bạn gái môn đều ở sát vách bàn. Có chút ngăm đen mông tưởng xen vào nói. Lương ca, lần đầu gặp gỡ, chúng ta ngày hôm nay uống một chút chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. An Lương há có thể sợ uống rượu. Những người này quá tuổi trẻ. Cách Trương.